Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1091, người nghe ai nói? Nghe được là Kim Bàn Tử thanh âm, ta vừa lái xe, một bên cười ha hả nói, ai u, Kim đại quản gia, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại, thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh a. Kim Bàn Tử một bộ khúm núm khẩu khí, vội vàng nói, hiện tại cửu gia thế nhưng là trên giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh. Kim mỗ còn sợ hãi cửu gia không để ý ta loại này giang hồ tiểu nhân vật đâu. Này không được sớm nịnh bợ, về sau còn phải nhận được cửu gia nhiều hơn chiếu cố mới là. Kim đại quản gia chính là biết nói, chuyện, được rồi. Chúng ta cũng đừng vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta trực tiếp làm nói, cũng không có việc gì. Chính là lần trước tại Tuyết Liên Hoa kia băng hồ thượng sự tình. Một lần kia nhận được cửu gia ra tay, cứu được Kim Mỗ cùng chúng ta tông chủ một mạng. Chúng ta tông chủ một mực đều đem việc này nhớ ở trong lòng. Đã muốn làm mặt biểu thị một chút lòng biết ơn. Những ngày này Kim Mỗ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cùng cửu gia liên hệ, vẫn luôn liên lạc không được. Hôm nay cuối cùng là cùng cửu gia ngài thông thượng lời nói, không biết cửu gia có thời gian hay không, chúng ta dành thời gian gặp mặt một lần được chứ? Kim Bàn Tử mười phần khách khí nói. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng suy nghĩ đúng lúc là tìm hắn có chuyện, hơn nữa còn không chỉ một cái. Những chuyện này vẫn là ta đột nhiên nhớ tới, ngoại trừ cho Tiết Tiểu Thất trị chân tổn thương kia hoa bì tích dịch bên ngoài, còn có Viên Triều Thần sự tình, ta cũng muốn làm Vạn La Tông hỗ trợ đánh cho ta nghe một chút. Ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, còn có một cái hơi kém bị ta cho quên lãng sự tình. Đó chính là lúc trước cho Tiểu Húc hạ cổ người kia, ta vẫn luôn không có bắt tới. Khoảng thời gian này vừa vặn có rảnh, đem kia chơi cổ lão âm tặc cho bắt tới, đưa đến tổ điều tra đặc biệt đi xử trí. Đây cũng là vì dân trừ hại. Lúc trước ta tu vi không đủ, thực lực cũng không được, nhưng là mấy năm này thứ nhất lại là đột bay mãnh vào, lòng tin tăng nhiều. Hơn nữa gần nhất lại quen biết Chu gia hậu nhân Chu Nhất Dương. Trên người hắn thế nhưng là có một cái vạn cổ chi vương thiên niên cổ. Những cái kia chơi cổ gia hỏa đoán chừng tại Chu Nhất Dương diện trước cũng đều là một bữa ăn sáng. Có không dùng tư nguyên như vậy chính là lãng phí. Lúc này ta đáp ứng xuống tới, cùng kia Kim Bàn Tử nói, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta đều là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Các ngươi nếu là đến Thiên Nam Thành, ta khẳng định phải tận tình địa chủ hữu nghị, mời các ngươi uống ngừng lại đại rượu, các ngươi tùy thời tới liền tốt. Nghe ta nói như vậy, kia Kim Bàn Tử hết sức cao hứng, vội vàng nói, được, quyết định như vậy đi. Cửu gia, xế chiều ngày mai thời điểm, nhà ta tông chủ liền sẽ đi Thiên Nam Thành tiếp cửu gia, sẽ không quấy rầy cửu gia lái xe, gặp lại tạm biệt. Nói Kim Bàn Tử liền chuẩn bị cúp điện thoại. Lúc này hắn giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhân tiện nói, đúng rồi cửu gia, Kim Mỗ còn có một chuyện còn phải tìm ngài xác nhận một chút. Cuối cùng kia Kim Thiềm Tuyết Liên có phải hay không lại rơi vào cửu gia trong tay của ngài? Làm Kim Bàn Tử nói ra lời này thời điểm, ta chợt sững sờ, khẩu khí trong nháy mắt liền lạnh xuống, trầm thấp mà hỏi, ngươi nghe ai nói? Kim Bàn Tử nghe ta thay đổi khẩu khí, vội vàng bồi không phải nói, cửu gia, ngài đừng nóng giận, Kim Mộ chính là thuận miệng hỏi lên như vậy, ngài còn không biết chúng ta Vạn La Tông là làm gì? Tin tức này tự nhiên muốn so với bình thường người giang hồ linh thông một ít. Ta chính là muốn nghe ngài cái tin chính xác. Bất quá cửu gia, ngài thật mẹ nó quá nghiêu bức. Ta Kim Mỗ gặp qua tuổi trẻ quá nhiều cao thủ đi. muốn nói có ngài thủ đoạn này cùng tâm cơ người, vậy đơn giản căn bản không có. Ngài nói nhiều như vậy, cao thủ cùng tông môn đều đi đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Cuối cùng bảo bối này vẫn là rơi vào Cửu gia trong tay. Không phục đều không được, ngài quả thực chính là ta thần tượng. Ta vẫn như cũ có chút băng lãnh nói, các ngươi Vạn La Tông có phải hay không còn đánh kia Kim Thiềm Tuyết Liên chú ý đâu? Nghĩ theo ta này đoạt sao thế? Không dám không dám, Cửu gia là chúng ta Vạn La Tông ân nhân cứu mạng. Loại này qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa sự tình chúng ta có thể làm không ra. Lại nói kia Kim Thiềm Tuyết Liên sớm đã không còn. Ta đi, chuyện này Vạn La Tông người đều có thể điều tra ra. Ta mới là không phục không được. Cũng không biết bọn họ là thông qua cái gì đường tắt biết được. Lại cùng kia Kim Bàn Tử lung tung xả vài câu. Ngay sau đó ta liền cúp xong điện thoại. Tiếp xuống, ta trực tiếp lái xe đến nhà ta tiệm tạp hóa cửa. Ngay từ đầu cha mẹ ta còn không có nhận ra ta tới. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết ta lúc nào học xong lái xe. Càng không biết ta từ nơi nào làm đến rồi một chiếc xe. Nhìn thấy ta lái xe về nhà, hai vị lão nhân gia rất là cao hứng. Lại có lão dài một đoạn thời gian không có gặp mặt. Ta ngồi tại tiệm tạp hóa trong cùng bọn hắn lão lưỡng khẩu hàn huyên một hồi. Thuận tiện giúp bọn hắn bán vài thứ. Tuy nói ta hiện tại là không thiếu tiền, nuôi sống cha mẹ ăn uống căn bản không có vấn đề gì. Nhưng là ta nếu để cho bọn họ vẫn luôn trong nhà ở lại, sống phóng túng, vậy bọn hắn khẳng định không vui. Lão lưỡng khẩu vất vả hơn phân nửa đời, căn bản không chịu ngồi yên. Nếu là không cho bọn họ tìm một số chuyện làm, bọn họ khẳng định sẽ tịch mịch khó nhịn, nhàn toàn thân khó chịu. Cái này quầy bán quà vặt không phải dùng để kiếm tiền, chính là vì cho bọn họ giết thời gian. Bất quá lão lưỡng khẩu ngược lại là làm khí thế ngất trời. Xem bọn hắn mỗi ngày đều vui vẻ bộ dáng, trong lòng ta cũng thật cao hứng. Bằng vào ta hiện tại giang hồ địa vị, đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhất là Tuyết Liên núi kia một trận đại chiến, trợ giúp mấy đại môn phái cùng rất nhiều cao thủ giải vây, cũng coi là cứu được đám người tính mạng. Đi qua thời gian dài như vậy, vấn đề này đã sớm truyền ra. Hiện tại là tin tức hóa thời đại, trên giang hồ tin tức cũng 10 phần linh thông, vẫn luôn đang khắp nơi gây họa ta. Lần này cũng coi là giao một chút bằng hữu, tối thiểu Long Hồ Sơn Chí Thanh chân nhân, Vạn La Tông, Phái Thiên Sơn, kia đều phải cho ta Ngô Cửu Âm một ít mặt mũi. Liền có những này môn đạo, về sau hành tẩu giang hồ cũng liền dễ dàng rất nhiều. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, cha mẹ vẫn luôn ở chỗ này tiệm tạp hóa trong, quả thật có chút quá gây chú ý. Ta vẫn luôn lo lắng nhất quan đạo người sẽ tới trả thù. Dù sao ta lần lượt diệt nhất quan đạo 3 cái phân đà, lại chém giết Trương lão ma, nhất quan đạo người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian dài như vậy đều không có cái gì động tĩnh, quả thật làm cho ta có chút lo sợ bất an. Bất quá còn tốt, cách đó không xa tổ điều tra đặc biệt cửa vẫn luôn có giả lão gia tử chiếu cố, ngược lại để ta khoan tâm không ít. Ta tại tiệm tạp hóa ngồi hơn nửa ngày, phát hiện cha mẹ ta tiệm tạp hóa sinh ý xác thực rất tốt. Đến trưa người tới nối liền không dứt, còn có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người tới mua thuốc. Nhìn thấy ta đều thân thiện gọi ta tiểu cửu hoặc là tiểu cửu ca. Không bao lâu sau công phu, Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân đám người liền hào hứng tìm tới. Nhất định phải lôi kéo ta ra ngoài uống rượu. Ta thật sự là từ chối không ra, liền đi theo bọn họ đi. Lý Chiến Phong đã được đến tin tức, gia gia của ta trưởng độc đã hoàn toàn tốt, hiện tại cũng trở về phục chức. Lúc uống rượu, liền hỏi dậy như thế nào nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình. Ta liền đem đại thể đi qua cùng bọn hắn lại nói một phen.